Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 27, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tốt, không nên ồn ào. Tộc trưởng thủ lĩnh nhìn thấy tranh phong tương đối. Hai người, Hướng Ninh Thư nói ra. Cái này giống cái thú nhân hại chết thần nữ. Hài tử. Thần nữ hài tử đó chính là thần tử. Nên để thần nữ xử phạt nàng. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Có thể, như vậy đem Diệp Bạn Lữ. Một khối xử tử. Cái này như thế có thể. Giống được thú nhân là muốn đi săn. Tộc trưởng thủ, lĩnh lập tức phản bác. Kia Diệp nên đi chết. Chuyện này đều là Diệp sai. Ninh Thư chọn xấu xí lông. Mày hỏi, tộc trưởng thủ lĩnh không có lên tiếng. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, bởi vì nhỏ yếu, cho nên liền phải bị khi dễ. Bởi vì nhỏ yếu, ngươi nên đi chết, dạng này không có nguyên tắc bộ lạc nên diệt tuyệt. Thủ lĩnh, ngươi dạng này, liếm thần nữ chân, nhìn xem thần nữ có thể cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Ninh Thư lạnh giọng châm chọc, một cái bộ lạc vì một cái thần nữ, vứt bỏ những tộc nhân khác, dạng này bộ lạc, nên diệt tuyệt. Đừng tưởng rằng thần ban cho ngươi lực lượng, liền có thể như thế không nặng, không nhẹ, thủ lĩnh lạnh giọng nói. Ninh Thư dương dương đắc ý nói ra, thần ban cho ta lực lượng, là để cho ta có sức mạnh bảo vệ mình. Ngươi, các ngươi đi giết nàng nhóm cho ta, giết hai người bọn họ. Thiên giai, chỉ vào Ninh Thư hướng bạn lữ của mình nhóm hô, thiên giai bạn lữ lập tức liền là vây quanh lên. Cũng biến thân cọ sát lấy. Móng vuốt hướng Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư duỗi ra nắm đấm hướng thú nhân trên thân người đánh. Đột nhiên cảm giác được một cỗ rung động dữ dội. Chấn động cảm giác phi thường lớn. Để cho người ta đều đứng không vững chân. Tất cả mọi người là một mảnh ngu ngơ biểu lộ. Hiển nhiên không làm rõ ràng. Được đây là thế nào? Ninh Thư nhìn thấy tế tự cây cột hướng nàng ngã xuống. Vội vàng vọt tới, nắm, lấy nhánh đến chống chảy địa phương. Địa chấn, lại là địa chấn, thiên giai kêu lên một tiếng sợ hãi. Trong nháy mắt thiên địa đều biến thành đen, chấn cảm phi thường khủng bố. Ninh Thư đều đứng không yên, toàn bộ thiên địa đều giống như là muốn bôn. Hội, dưới chân thổ địa muốn sụp đổ. Ninh Thư trong lòng chìm xuống, nàng không nghĩ tới lần này địa chấn lợi hại. Như vậy, nàng có chút bận tâm cái kia đại nham động sẽ sụp đổ. Chấn động kéo dài, chung quanh thét lên thanh âm, tiếng khóc, cầu cứu thanh, âm, Ninh Thư chịu đựng sợ hãi trong lòng. Thiên địa chi uy kinh khủng như vậy, tất cả sinh mệnh tại trước mặt của nó đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Không biết qua bao lâu, chấn động cảm giác không có mãnh liệt như vậy. Thiên, địa đột nhiên lại sáng tỏ vô cùng. Trên trời thế mà xuất hiện ba cái mặt trời. Ánh sáng nóng bỏng mang. Để mùa đông giá rét có một tia ấm áp. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Thiên giai bị bạn lữ của nàng nhóm che chở. Không có xảy ra chuyện gì. Có ít người bị tế tự quảng trường cây cột đập trúng. Chết rồi. Ngay sau đó, động vật tiếng gầm gừ tràn đầy toàn bộ rừng rậm. Kinh hoàng luống. Cuống động vật hướng trong bộ lạc vọt tới. Thể tích lớn đến giống khủng long, nhỏ đến rắn chuột sâu kiến. Tất cả ngủ đông, dã thú đều bị đã quấy dày ra, bị địa chấn hù dọa. Đồng thời cần bổ sung một chút bụng đói. Nhanh, nhanh thu dọn đồ đạc đi. Tộc trưởng thanh âm bén nhọn hô. Thảo, ta sợ hãi. Nhánh chăm chú nắm lấy Ninh Thư, mà Diệp nắm thật chặt. Nhánh, cùng kịch bản bên trong đồng dạng. Những này giống được thú nhân trước hết nhất, lấy đi hạt giống, đều hộ tống thiên giai rời đi, cùng những này giống cái thú. Nhân nói lập tức liền trở lại tiếp các nàng, còn có một số giống cái hảo vận bị cùng một chỗ mang đi. Nhưng là vứt xuống đến không ít nhỏ thú nhân cùng giống cái thú nhân. Vương Bát Độc Tử, Ninh Thư nhìn xem những này thú nhân bay đi thân ảnh. Trong, lòng cuồng mắng. Hạt giống hoàn toàn có thể trở về đầu cầm. Trước tiên đem người đưa đến địa phương an toàn lại nói. nói rõ tại những này giống được thú nhân tâm bên trong. Hạt giống cùng thiên, giai mới là trọng yếu nhất. Nhánh, đừng sợ, đem tất cả mọi người tụ tập lại. Ninh Thư một lần hướng. Nhánh nói, từng cái bên cạnh chống cự xông vào bộ lạc dã thú. Nhánh thân thể đều đang run rẩy, giống cái thú nhân này tập trung vào tế tự. Quảng trường, song quyền nan địch tứ thủ. Ninh Thư lấy ra độc dược liêu vào. Những này dã thú trên thân. Trở lại hang động thời điểm. Bình thường ở hang động đã lún. Ninh Thư ôm lấy, mài nhọn hoắt gậy gỗ. Về tế tự quảng trường dọc đường. Nhìn thấy không ít, giống cái thú nhân đã bị dã thú cho xé rách. Cũng có tiểu thú nhân thi thể. Ninh Thư cứu một biến thân thành tiểu lão hổ giống được thú nhân. Cái này một. Con cọp nhỏ chính đang tránh né một đám sói truy đuổi. Ninh Thư mò lên cái này. Thú nhân, đối chảy nước miếng sói đổ hai bao độc dược. Đến quảng trường thời điểm, nhánh cùng một đám giống cái thú nhân chính nhét. Chung một chỗ, không ít giống cái trong tay còn ôm tiểu thú nhân. Quảng trường chung quanh tụ tập không ít động vật, nhưng là toàn bộ tế tự. Quảng trường giống như có một tầng trong suốt cùng loại với kết giới đồ vật. Chặn những động vật này, để trong sân rộng thú nhân này mạnh khỏe. Ninh Thư thở dài một hơi, chỉ ít những người này không có việc gì. Mặc dù không biết kết giới này là chuyện gì xảy ra. Những này dã thú xé rách không đến trong kết giới người. Nhìn thấy Ninh Thư, tới, đều như ong vỡ tổ hướng Ninh Thư tuôn đi qua. Ninh Thư trực tiếp cầm, trong tay bén nhọn gậy gỗ hướng những này dã thú ném đi. Gậy gỗ trực tiếp, xuyên thủng dã thú thân thể. Thảo, mau vào, Vu Thanh Âm phi thường mỏi mệt, mà lại già đi rất nhiều. Ninh Thư tiến kết giới, hơi kinh ngạc nói ra. Lão thái bà, bọn hắn thế mà, không có mang ngươi đi. Lão thái bà thế nhưng là thân phận cao quý vu a. Quả nhiên đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đây là thần ban cho ta lực lượng. Qua không được nhiều ta liền sẽ chết rồi. Những người này đều muốn ngươi tới chiếu cố. Vu Ho Khan nói, mỗi một đời vu, đều sẽ từ thần nơi đó thu hoạch được một điểm thần lực. Ninh Thư, nàng đây coi như là đánh bậy đánh bạ sao? Nói mình lực lượng là từ thần ban. Cho, nói như vậy, nàng cũng không phải là đời tiếp theo người thừa kế. Trong chốc lát, kết giới liền mờ đi. Giống như là dưới ánh mặt trời bong bóng. Đồng dạng, Ninh Thư nhanh lên đem mài nhọn hoắt gậy gỗ phân cho mọi người. Trầm ổn nói. Ra, không cần sợ, có ta ở đây. Nhánh, đợi chút nữa ngươi liền mang theo mọi người đi đại nham động. Ta ở, phía sau che chở các ngươi. Ninh Thư hướng nhánh nói. Nhánh bờ môi đều đang phát run. Chỉ là gật đầu, trong tay nắm thật chặt gậy. Gỗ. Nước mắt tại trong mắt đảo quanh, cái khác giống cái thú nhân so nhánh, tình huống còn bết bát hơn, quen thuộc giống được thú nhân bảo hộ, đột nhiên gặp được chuyện như vậy, giống, cái thú nhân căn bản không biết nên làm cái gì. Đại địa còn đang rung động, chỉ là dư chấn cường độ cũng làm người ta đứng, không vững, Ninh Thư cái này mới cảm giác được nhiệm vụ này đến cỡ nào gian. Khổ. Sợ hãi mới là vật đáng sợ nhất. Còn có không biết vận mệnh. Bành, một tiếng. Cùng loại kết giới đồ vật nát. Vu đem trong tay thần thạch. Nhét vào Ninh Thư trong tay. Phun máu tươi nói ra. Đem bộ lạc kéo dài tiếp. Ninh Thư cầm bị Vu nắm phải có chút phát nhiệt thần thạch. Nhìn thấy Vu ngã. Trên mặt đất. Quấy hòa thân thể hóa thành cho tàn. Ninh Thư cắn môi một cái. Yết hầu có chút tắc nghẽn. Lại nhìn thấy tế tự trên, đài vạn giới thạch, trực tiếp nhét trong ngực, sau đó mang theo một bọn giống, cái thú nhân cùng tiểu thú nhân hướng hang phương hướng đi. Nhánh ở phía trước lảo đảo dẫn đường, Ninh Thư tại đội ngũ đằng sau, trong tay, cầm dính lấy đầy máu gậy gỗ, da thú bên trên mặt đều dính đầy máu tươi. Một đôi mắt bạch rõ ràng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những này đuổi theo. Dã thú, hết chương.